Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú sâu trong quả dâu rừng. Ngày xưa, tại một thị trấn Rosenberg, trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, có một gia đình 4 người, Anna và 3 người con là Edward, Chloe và Shui. Họ dùng dâu rừng để làm các món ăn từ trái cây như mứt và thạch. Đây chính là món ăn đặc trưng của thị trấn này, trái dâu tây. Tới đây nào các con, bữa ăn sáng đã xong rồi đây. Con đến đây mẹ. Edward, dừng lại đi. Tóm được em rồi nhé. Ăn sáng đi nào các con. Edward, đừng chịu em gái con nữa. Họ đang cùng nhau dùng bữa sáng thì Chloe kêu lên thất thanh. À, cái gì vậy? Một con sâu đây này. Ồ, nó từ đâu ra vậy? Nó ở trong trái dâu rừng, trái bự bự đó. Giết nó đi. Không. Để anh đập bẹp nó cho. Edward, không, đừng làm vậy. Chloe này, tại sao phải cãi nhau vì một con sâu nhỏ? Thổi nó đi là xong thôi mà. Chloe lấy một chiếc lá dâu và cẩn thận để con sâu lên đó. Cô bé đi ra ngoài sân với Zoe để tìm cho con sâu một chỗ trú an toàn. Chloe, nhìn này, một con chim sẻ. Nếu chúng ta để con sâu này ở đây thì con chim sẽ chén nó ngay lập tức đó. Vậy thì chúng ta vào rừng đi, chúng ta có thể để nó ở đó. Các cô bé đi vào rừng và tìm thấy một bụi dâu rừng nhỏ nơi chúng có thể thả con sâu ở đây. Đây là nơi tuyệt vời cho chú sâu nhỏ. Nó thật là may mắn khi có được mái che đỏ ối mát mẻ và xung quanh toàn là cây cối và hoa lá tươi đẹp. Các cô bé đi về nhà và vào tối đó, họ lại ngồi ăn tối với những chiếc bánh sandwich và những trái dâu rừng kèm kem ngon lành cho đến khi nó căng. Họ ăn uống không ngừng cho đến khi tất cả chỗ dâu đã hết và thưởng thức từng miếng dâu ngon lành. Có vẻ như chúng ta đã ăn hết dâu rừng rồi và giờ chúng ta không còn trái nào để dành cho mùa đông nữa. Dâu và con sẽ vào rừng vào ngày mai để hái một ít dâu mẹ nhé. Rất ngoan, hãy nhớ hái những trái dâu ngon nhất nhé. Vâng, thưa mẹ. Ngày hôm sau, Chloe và Zoe sẵn sàng vào rừng để hái những trái dâu rừng tươi ngon và mọng nước. Chloe cầm chiếc làng màu xanh, còn Zoe thì cầm chiếc làng màu vàng. Đi cẩn thận nhé các con. Hãy chắc chắn là các con sẽ về nhà trước hoàng hôn. Các con biết là ở trong rừng sau khi mặt trời lặn sẽ không an toàn đâu. Hãy gửi lời chào tới chú sâu dâu cho anh nhé. Nói với nó là lần sau mà anh thấy nó, anh sẽ nuốt trọn nó luôn đó. Vậy là Chloe và Zoe đi xuyên qua rừng, nhảy qua những thân cây đổ, xuyên qua các bụi rậm, bị mắc kẹt vào các cành cây với những trái chín ngọt mọng nước, và lướt qua các cánh rừng để tìm các bụi dâu. Cả hai đi mãi cho đến khi tới một chỗ của khu rừng với đủ loại dâu như quả cơm cháy, quả việt quất dại, nhưng không có dâu rừng. Các cô bé tiếp tục đi vào rừng để tìm những bụi dâu và cứ đi mãi vào tận sâu trong rừng cho tới khi tới một thảo nguyên rộng lớn, đâu đâu cũng thấy những bụi dâu rừng mà ai trông thấy cũng đều phải nhỏ dãi thêm thuông. Thật là không thể tin được. Cơ man nào là các bụi dâu rừng chín đỏ ở các mọi nơi. Tất cả các bụi dâu đều phủ đầy các trái dâu chín mọng đỏ ối mà hai cô bé chưa từng thấy bao giờ. Cả hai ăn thỏa thuê những trái dâu đỏ mọng rồi hái chúng về. Chẳng bao lâu, những chiếc giỏ đã đầy ắp. Giờ thì chúng ta mang giỏ dâu về nhà thôi. Không, chờ đã. Hãy hái thêm một chút nữa trước khi trở về. Vậy là các cô bé hái thêm dâu rừng mọng nước và chất đầy những chiếc túi ở tạp dề của mình rồi trở về nhà. Cả hai cầm chiếc giỏ ở một tay, còn tay kia cầm tạp dề rồi trở về nhà. Chloe và Zoe đi mãi nhưng cả hai đã lạc đường. Hai chị em chưa từng ở sâu trong rừng như thế này. Họ không tìm thấy con đường nào để trở về nhà. Và càng tồi tệ hơn là mặt trời lại bắt đầu lặn. Những bóng cây đổ dài và những chú chim bay về tổ khi một ngày sắp kết thúc. Em thấy hơi lo lo. Em không biết chúng ta ở đâu nữa. Đừng lo dâu. Chị chắc là chúng ta đang ở cuối khu rừng và chúng ta sẽ sớm thấy khói bay ra từ ống khói nhà mình thôi. Hai cô bé vẫn tiếp tục lạc lối trong khu rừng thì trời bắt đầu tối, khiến các cô cảm thấy sợ hãi hơn. Hai cô đi mãi cho đến khi đột nhiên Các cô nghe thấy tiếng động của một cô tiên nhỏ bay ngay trước mặt họ, khiến các cô bé giật mình. À, một cô tiên. Xin chào cô. Cô tiên ra hiệu cho các cô bé đi theo và bay tiến về phía trước một chút rồi ngoái lại chờ hai cô bé đi theo mình. Ngay lúc đó, họ nghe tiếng gầm gừ phát ra từ khu rừng phía sau họ và các cô bé nhanh chóng chạy theo cô tiên. Cô tiên dẫn các cô bé đến một thảo nguyên rộng lớn với những bụi dâu khắp nơi rồi biến mất vào không khí. Chúng ta đang ở đâu đây? Tối quá, chị không thấy gì cả. Chờ chút, chị nghĩ là chị biết chúng ta đang ở đâu. Bây giờ chúng ta đã trở lại rừng dâu. Zoe và Chloe đã mệt rã rời sau khi đi bộ cả ngày và các cô bé ngồi thụp lên cỏ bắt đầu khóc lóc. Mình có một chiếc sandwich để ăn ngay bây giờ. Nói xong, cô bé thấy có vật gì đó trong tay mình. À, thật là kỳ diệu. Chị có một chiếc bánh sandwich trong tay này. Em cũng có này. Nếu được, em ước có một cốc sữa nữa. Ngay khi dứt lời, cô bé chợt thấy có một vật gì đó ở trong tay của mình. Dâu này, chị có một cốc sữa trong tay đây này. Đúng là thần kỳ, em cũng có nữa nè. Em chắc chắn rằng những điều này là nhờ cô tiên dễ thương dẫn đường cho chúng ta. Vậy là các cô bé liền uống sữa để thỏa mãn cơn đói của mình. À ha, chị mong là chúng ta sẽ tìm được một chỗ tốt để ngủ bây giờ. Vừa dứt lời, các cô bé thấy mình đã ở cạnh một chiếc giường êm ấm để ngủ ngon. Vậy là Chloe và Zoe liền chui vào giường và ngủ suốt đêm. Vào sáng hôm sau, khi Chloe thức dậy, mặt trời đã tỏa sáng rạng rỡ. Các cô bé thấy mình được bao quanh bởi những cây lá mùa hè xanh tươi, còn chim chóc thì bay lượn ríu rít xung quanh, hót ca vang lừng. Ơi, thật là tuyệt đẹp làm sao. Chị ơi, được ngủ giữa rừng và bao quanh là những bụi dâu xinh đẹp. Chloe ơi, chị dậy đi nào. Các cô bé nhìn nhau băn khoăn. Khi nhận ra mình đã ngủ giữa rừng, các cô nhìn chiếc giường mà mình đã ngủ trên đó và thấy nó được làm từ những cành lanh tốt nhất và được phủ bởi lá cây và tản rêu êm mượt. Đây là mơ sao? Cáu em một cái đi nào, bởi vì em nghĩ là mình đang mơ. Ôi, em không có ý là chị sẽ cáu tay em đâu. Ôi, giờ thì em đã biết là em không nằm mơ rồi đó. Chị băn khoăn không biết cô tiên nhân hậu đã đối xử tốt với chúng ta đang ở đâu. Ngay sau đó, các cô bé thấy một tia sáng trong không trung bay trước mặt mình. Và cô tiên ở đó vừa bay xung quanh vừa mỉm cười và vẫy chào các cô bé. Ôi, chào cô. Cô thật là tốt bụng làm sao. Sau đó, một ông lão bước ra từ bụi dâu, mặc một chiếc áo choàng trắng và đội một chiếc mũ đỏ, khập khiễng xuất hiện. Ông có một cây quyền trượng đến một viên pha lê hình quả dâu rừng sáng lấp lánh tự như một viên hồng ngọc ở trên. À, các ngươi đã gặp Seprapian. Hãy cho phép ta tự giới thiệu. Ta là vua Trubus, vua của loài dâu rừng. Ta cai trị vương quốc của các bụi dâu rừng. Và ta đã sống ở đây hàng ngàn năm rồi. Ta gửi Seprapia tới để cứu các cháu khỏi con quái vật cai trị khu rừng vào buổi đêm tối. Ta không muốn làm các cháu sợ vì những vết sẹo trên mặt ta trong màn đêm của rừng già. Các cô bé rất ngạc nhiên vì ý tưởng có một vị vua dâu rừng. Và trên gương mặt các cô bé nở nụ cười rạng rỡ khi nghe nhà vua nói: Ta đã bị thần linh tứ giới là Atramos, người cai trị đất, gió, nước và lửa, trù ếm rằng cứ 100 năm ta lại biến thành một con sâu dâu rừng đáng thương. Đó là cách mà ngài dạy ta giá trị của quyền năng mà ta được ban hưởng, đó là sự bất tử. Vậy là người kể cho các cô bé về cái ngày mà người bị biến thành một con sâu trên quả dâu rừng và vô tình nằm trong chiếc dĩa của Chloe. Ta có thể bị ăn thịt hoặc bị dẫm lên nếu không nhờ hai cháu cứu ta. Và khi hai cháu đặt ta lên phiến lá, ta đã bị trật chân và bị khập khiễng như vậy. Ta đã nằm dưới bụi cây mà các cháu để ta ở lại cho đến khi mặt trời lặn. Và ngay khi ta trở lại hình dạng ban đầu, ta đã tìm các cháu để có thể cảm ơn cứu mạng và ban thưởng cho lòng nhân hậu của các cháu. Sau đó, ta thấy cả hai cháu đều ở trong vương quốc của ta và ta muốn cảm tạ hai cháu mà không làm các cháu sợ hãi. Người nói rằng người sẽ cử Serafina đi theo chỉ đường cho các cô bé đi xuyên qua các cánh rừng để trở về nhà an toàn. Xin cảm tạ người vì đã giữ cho chúng cháu được an toàn, thưa bệ hạ. Được rồi, con gái. Hãy chờ đón món quà, chờ đợi các cháu khi quay về nhà. Và nhớ nói với Edward rằng ta sẽ nuốt trọn cậu bé nếu ta gặp lại cậu ấy nha. Ôi, xin ngài đừng làm vậy. Hãy tha thứ cho anh ấy. Đừng lo, ta tha thứ cho cậu ấy. Sự trả thù không có gì là tốt đẹp cả. Ta chỉ đùa thôi mà. Các cô bé thở phào nhẹ nhõm. Bà ôm lấy vua Trubus. Tạm biệt các cô bé có trái tim nhân hậu. Hãy luôn tốt bụng và hào phóng nhé. Hai cô bé cầm giỏ lên. Bà đi theo Serafina để cô tiên đưa xuyên qua rừng về nhà. Ngay khi về đến nhà các cô bé, Serafina vẫy tạm biệt và biến mất. Các cô bé vui mừng tột độ khi về đến nhà. Ôi, mẹ thật vui mừng vì các con đã bình an. Các con đã ở đâu suốt đêm vậy? Mẹ đã nói rằng ban đêm trong rừng sẽ không an toàn mà. Các cô bé thuật lại mọi chuyện cho mẹ và Edward nghe và kể về vua Trubus cùng vương quốc kỳ diệu của người nữa. Mẹ thật là mừng là cả hai con trở về bình yên. Ồ, một ông lão đã đến đây trước và để lại thứ này cho các em nè. Khi nhìn vào chiếc giỏ, họ thấy hai chiếc vòng tay thật xinh đẹp, được nạm những viên đá hình quả dâu, có màu đỏ. Wow, chúng thật là tuyệt đẹp. Edward này, anh cũng có phần đấy. Đó là một chiếc cài áo hình con sâu và bằng bạc. Edward lấy làm xấu hổ và hiểu điều đó có nghĩa là gì, nên không bao giờ làm hại bất cứ sinh vật nào nữa, mà luôn tốt bụng với chúng. Thật tuyệt vời. Giờ thì các con ăn tối thôi. Các con hãy đi tắm rửa và thay quần áo cho bữa tối đi nào. Khi người mẹ đi vào bếp, cô rất ngạc nhiên khi thấy 10 chiếc giỏ chất đầy những quả dâu chín mọng đặt ở trên bàn. Cô băn khoăn làm sao chúng có ở đó, nhưng rồi đoán ra đó chính là quà tặng từ vị vua dâu rừng. Vậy là họ cất giữ dâu rừng vì có quá nhiều. Họ bắt đầu bán ra hàng chục hũ mứt dâu rừng. Cuối cùng, nếu bạn tốt bụng với người khác, bất kể đó là ai, bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp hơn.